Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 6 của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Loan giáo hành nhìn tôi, tuy biểu cảm có vẻ sợ sệt, nhưng lý trí cáo giả của bà ta thì còn cứng lắm. Bà ta giải thích như không. Chuyện này ai trong tập đoàn chẳng biết. Vũ nó muốn nhanh chóng phát triển công ty nên đầu tư làm ăn sai trái. Tất nhiên nếu bị phát giác ra thì không còn đường lui rồi. Nghe bà Loan kể chuyện mà tôi chỉ muốn táng thẳng vào mặt mụ già này mấy cái bạt tai. Tôi không hiểu lý do tại sao tới thời điểm này rồi mà bà ta vẫn nói dối cho được. Tuy không hiểu nhiều về việc của Vũ, nhưng tôi hiểu rõ tính cách con người anh. Anh không phải là típ người tham lam tới mở mắt, lại càng không phải người không am tường pháp luật tới mức cắm đầu cắm cổ để vi phạm. Rõ ràng tối hôm qua anh còn vui vẻ thông báo với tôi dự án mà anh ngày đêm cố gắng theo đuổi đã vào tiến độ hoàn tất và anh sẽ được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài vất vả. Vậy mà chỉ vài tiếng sau anh gặp chuyện, há chẳng phải anh bị người khác chơi xấu hay sao? Từ những suy luận của mình, tôi tiến tới áp dao vào má bà Loan gần giọng. Bà vẫn cố chấp bịa chuyện đúng không? Gì chứ mấy chuyện này tôi bạo lắm, ngày xưa tôi cũng từng làm với vài người rồi. Sau đó thì họ suốt đời mang trên mặt sẹo dỗ đấy mà Loan ạ. Thôi thôi tôi xin cô dừng tay lại đi. Tôi nói được chưa? Nói. Tại sao bà biết công an ghé thăm Vũ? Có phải bà nhúng tay vào chuyện này hay không? À, tôi có từng nghe bà nói chuyện với anh Vũ. Bà cũng từng cảnh cáo anh ta còn gì. Nếu anh dám đối đầu với bà thì bà sẽ không để yên mọi chuyện, có đúng không? Đúng là tôi có nhúng tay vào một chút. Cuối cùng bà ta cũng chịu thừa nhận. Trong khi đó chị Hoa đứng sau lưng đã bật sẵn ghi âm theo sự ra hiệu của tôi. Bà nhúng kiểu gì? Sao bà muốn hãm hại anh ấy? Gia đình tôi là một tập đoàn lừng lẫy, dưới tập đoàn phát triển thêm hai công ty con. Người đứng đầu tập đoàn là bố Vũ, cũng là chồng hiện tại của tôi. Hai công ty con bên dưới ông ấy giao cho Vũ và con trai riêng của tôi quản lý. Trong giai đoạn sắp tới, để nâng cấp lại mọi thứ thì tập đoàn dự định sáp nhập hai công ty con làm một, đồng thời cũng sẽ lựa chọn tổng giám đốc thay thế vị trí của chồng tôi. Tất nhiên bây giờ sẽ là bài toán tranh đua của con trai tôi và Vũ. Nếu xét tình hình thực tế, sự phát triển của hai công ty con hiện tại rõ ràng là đang có sự chênh lệch nhau. Công ty con trai tôi đem lại doanh số chiếm tỷ lệ rất cao cho tập đoàn, trong khi đó công ty của Vũ chỉ bằng 2/3. Nhưng có lẽ do Vũ là con của ông ấy nên ít nhiều ông ấy vẫn nương tay cho nó cơ hội hết lần này tới lần khác. Chính vì vậy nên bà tìm mọi cách ngáng đường anh Vũ, lựa thế để đẩy lực cho con trai bà hay sao? Tôi hỏi cô, nếu cô ở cương vị một người mẹ đẻ ra nó, cô có nhất quyết bảo vệ nó không? Huống hồ là thằng Vũ là một thằng rất hỗn hào và láo xược. Từ khi tôi trở thành mẹ kế của nó tới giờ, nó chưa bao giờ coi tôi ra gì. Nó không có hiếu mà đòi tôi có tình chắc, chuyện mơ à? Rồi bà nghĩ cách làm của bà sẽ công bằng ư? Bà Loan nghe tôi hỏi thì khẽ nhếch miệng cười nhạt. Cuộc đời này có cái gì được gọi là công bằng đâu. Nếu đã có sự công bằng thì chẳng có hai chữ cuộc đời rồi. Cô còn ngây thơ lắm. Thôi tôi nghĩ thế này, tôi với cô cùng nhau giao kèo đi. Cô cần bao nhiêu nói cho tôi một con số, tôi sẽ gọi người chuyển thẳng tiền vào tài khoản của cô. Chắc chắn số tiền ấy sẽ giúp cô sống vương giả cả đời mà chẳng phải lo lắng gì. Ngược lại cô nhận tiền xong thì cứ để yên mọi chuyện cho tôi, để tôi giải quyết nhanh gọn lẹ. Tôi nghe những lời bà Loan nói mà nhận ra bóng dáng mình đâu đó đã từng thế này. Chuyện gì không giải quyết được thì dùng nhiều tiền để nói chuyện. Hóa ra trên đời có nhân quả rõ rệt thật. Tôi từng làm điều này với người khác và giờ đây cũng có người muốn làm điều đó với tôi. Nực cười. Bà tưởng tôi cần tiền chắc? Bà Loan trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Không cần tiền, vậy cô cần gì? Cần tình cảm mà. Cần tình cảm của thằng Vũ đúng không? Một con bé giúp việc như cô mà vì thằng nhãi này sống chết để bảo vệ nó. Nếu không vì tiền thì chắc chắn là vì tình thật rồi. Rồi bà ta cười ha hả trông sảng khoái lắm. Thức tỉnh đi cô bé ngây thơ ơi. Thằng Vũ không đáng để cô đánh đổi tính mạng mình cho nó đâu. Cô không biết nó đang dùng cô như một con tốt thí mạng cho cuộc đời nó hay sao? Bà nói vậy là ý gì? Đúng là ngây thơ. Đơn giản mà. Tôi nghe nói đợt rồi thằng Vũ có tới nhờ ông Thuận, đứng đầu bộ ngoại giao, lót đường nhờ vả để giải quyết vụ ông Lâm chót lọt sạch sẽ. Nếu không có ông Thuận hậu thuẫn thì còn lâu thằng Vũ mới đủ cơ để hạ ông Lâm được. Mà tôi còn nghe thiên hạ đồn rằng ông Thuận có một cô con gái rất xinh. Ông ấy cũng đã đi khoe khắp nơi, nhận thằng Vũ là con rể từ lâu rồi đấy. Đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, nhớ. Thấy tôi im lặng, bà Loan bảo tiếp. Tối qua, tôi cũng nghe nói sau khi công an kinh tế ập vào, kiểm tra hồ sơ sổ sách với công ty Vũ, thì vài phút sau, ông Thuận và cô con gái cũng có mặt ở đó luôn. Không biết sự việc này, ông Thuận định làm gì để hỗ trợ con rể ông ấy đây? Cô với tôi cùng chờ xem thế nào, nhớ. Bà Loan quả là người rất biết cách dẫn dắt câu chuyện và thao túng tâm lý người khác. Bà ta đang cố tình đánh vào cảm xúc của tôi, cho rằng việc tôi hy sinh cho Vũ là vô nghĩa. Rồi thì anh cũng sẽ trở lại nơi anh vốn dĩ thuộc về mà thôi. Còn tôi, nếu không biết tìm đường lui cho mình, ắt hẳn sau này sẽ phải hối hận muộn màng. Tình cảm là thứ khó nói, nhất là ở độ tuổi con gái đôi mươi trẻ trung xinh đẹp như cô nữa thì càng lậm sâu. Tuy nhiên cô nên biết những gì tốt cho mình, kẻo rồi không kịp trở tay. Mà tôi giả dụ nhé, giả dụ thằng Vũ yêu cô hết lòng hết dạ, nhưng mà tôi đố nó tránh được sức ép từ gia đình ông Thuận đấy. Thứ nhất, nó đã mang ơn ông ta một lần. Thứ hai, nếu lần ấy mà ông ấy cứu được nó, thì buộc nó phải đưa ra sự lựa chọn thôi. Với tính cách tự cao tự đại của nó, thì chắc nó sẽ không khỏi vòng cong đuôi được đâu. Bà im đi! Tôi gằn giọng, cảm xúc lúc này đã gần như chạm tới điểm chạm nhất định. Vậy nên cô cứ suy nghĩ, rồi cho tôi một cái giá. Tôi hứa không để cô thiệt thòi, chỉ cần cô để yên cho tôi về nhà an toàn là được. Tôi chưa muốn chết, lại càng không muốn phí hoài cái chết của cô cho một cái kết chẳng mấy vui vẻ. Tôi tất nhiên là sẽ không ra tay với bà Loan rồi. Tất cả những gì tôi làm với bà ta hiện tại chỉ để cố tình đe dọa bà ta, lấy thêm bằng chứng về cho Vũ mà thôi. Tôi biết tôi là người nóng tính, nhưng tôi cũng thừa sự tỉnh táo để biết những gì mình đang làm. Bây giờ khi có bằng chứng trong tay, chính bà Loan cũng thừa nhận bà ta có nhúng tay vào việc khiến công ty Vũ xảy ra chuyện. Tôi cũng an tâm hơn rất nhiều rồi. Chỉ là chắc có lẽ tôi đi với Vũ được đến đây thôi. Giáp nối tất cả những thông tin bà Loan cung cấp, cộng với thái độ tự tin có thừa của Thu Vân, tôi hiểu Vũ sẽ không thể nào thoát ra khỏi sự sắp đặt của gia đình cô à. Cho dù có đưa bằng chứng tố bà Loan cho Vũ, thì anh cũng buộc phải nhờ vả ông Thuận để ông ta giúp anh đưa tới tay cấp cao có thẩm quyền. Tôi biết thừa thế lực của bà Loan cũng không phải dạng vừa. Nếu không có sự tác động cao hơn, thì bà ta lại tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi. Cô suy nghĩ xong chưa? Tôi quỳ mỏi gối quá. Bà Loan mở lời, tôi nhìn bà ta một lượt rồi quyết định trở lại phòng, lấy thuốc gây mê, tiêm cho bà Loan và ba tên vệ sĩ mỗi người một liều. Chị Hoa trông thấy cả bốn người họ ngã lăn ra nhà thì hốt hoảng lắm. Chị sợ rằng tôi tiêm thuốc độc vào người họ nên run như cầy sấy. Em làm gì thế? Thuốc mê thôi, hết thuốc thì bọn họ sẽ tỉnh. Bây giờ chị lên dọn dẹp quần áo rồi đi với em. Đi đâu? Đi thật xa nơi này. Em tin chắc rằng khi bà ấy và đồng bọn tỉnh dậy, nhất định sẽ không tha mạng cho chị em mình đâu. Thay vì vậy, giai đoạn này em với chị tạm lánh đi một thời gian sẽ tốt hơn. Còn Khang, ai chăm thằng bé? Chị an tâm, phần Thiên Khang, anh Vũ sẽ khắc có cách sắp xếp. Nếu em và chị tiếp tục ở đây, e rằng sẽ làm khó cho Thiên Vũ. Chị hiểu ý em không? Lẹ lên chị. Trong khi chị Hoa vội vội vàng vàng lên thu gom quần áo, thì tôi truy cập vào camera trong nhà, xóa toàn bộ đoạn video quay cảnh tôi tra khảo bà Loan vừa rồi. Bên cạnh đó, tôi tranh thủ viết vài dòng để lại cho Vũ. Chẳng hiểu sao mới ban nãy, bản thân còn cứng rắn mạnh mẽ. Vậy mà thời điểm này, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Tôi không biết phải diễn đạt lý do nào với anh, ngoài việc tôi không muốn anh vì tôi mà phải chịu nhiều phiền toái, rồi lại vì tôi mà phải sắp xếp mọi thứ để bảo vệ. Tôi nói với Vũ như thế, phần vì muốn anh an tâm, phần vì thương anh quá, không muốn anh khó xử với sự lựa chọn của mình. Anh hiện tại đang rơi vào thế chịu quá nhiều sức ép, nên sự xuất hiện của tôi sẽ khiến anh phân tâm. Rồi lỡ như bố Thu Vân không chịu ra tay giúp đỡ, thì toàn bộ sự nghiệp cuộc sống của Vũ liệu rằng sẽ như thế nào? Tương lai anh còn đó, anh xứng đáng trở thành chủ tịch tập đoàn, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Cả Thu Vân nữa, cô ta cũng rất yêu Vũ. Cô ta làm mọi thứ vì Vũ, nên chắc chắn hai người họ sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ Vân với Vũ vốn dĩ đã là sự an bài của Thượng Đế từ rất lâu rồi. Chị xong rồi, mình đi thôi. Chị Hoa khệ nệ ôm theo hai bịch đồ lớn cùng tôi lên taxi rời đi. Trước khi đi, chị không quên ngoái lại nhìn căn nhà thân quen một lượt. Nước mắt chị chảy dài. Chị buồn lắm, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Trên xe, tôi bấm số gọi cho Thu Vân. Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì Thu Vân đã hổ hởi khoe: "Cô biết tin gì chưa? Anh Vũ đã đồng ý sẽ đính hôn với tôi rồi đấy. Tôi đang đi mua sắm đồ về để tân trang lại nhà cho anh ấy. Cô đợi mà xem, cái ngày tôi đá cô ra khỏi nhà sắp trở thành hiện thực rồi." "Không cần phải đá, tôi tự đi được." "Cái gì? Cô bảo sao?" "Tôi đi rồi cô không phải lo. Tôi vừa gửi qua máy cô một file ghi âm, nhờ cô chuyển cho bố cô để bố cô sắp xếp giải quyết cho công ty Vũ. Khoảng thời gian sau này mong cô và Vũ sống hạnh phúc, tôi sẽ không làm phiền đến hai người nữa." "Sao cô biết chuyện công ty Vũ?" "Đúng là công ty anh ấy đang có chuyện và bố tôi đang cần phải can thiệp giải quyết." "Chuyện đó không còn quá quan trọng nữa. Tôi đi đây, chăm sóc anh Vũ thật tốt nhé. Tạm biệt." Không để Thu Vân nói thêm lời nào, tôi ngắt máy ngang, rút sim điện thoại rồi vứt đi. Nhìn về phía bầu trời rộng lớn trước mặt, lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bình yên tới lạ. Tôi biết có thể tôi sẽ không còn đồng hành với Vũ trong suốt chặng đường về sau, nhưng chắc chắn một điều, tôi đã làm hết sức để có thể bảo vệ người đàn ông tôi yêu. May mắn thay, tôi còn đang mang trong mình giọt máu của anh ấy, một phiên bản mini viết nên kỷ niệm về một chuyện tình rất đẹp giữa tôi và người đàn ông đấy. Chúng ta của sau này không thuộc về nhau nữa, nhưng chắc chắn cả hai rồi sẽ hạnh phúc nhiều hơn, có phải không? Ngoại truyện 1 diễn biến tiếp tục từ góc nhìn của Vũ. Ngay lúc tôi vừa hoàn tất ký 3 hợp đồng lớn thì công ty của tôi xảy ra chuyện. Dĩ nhiên với tôi mà nói, mọi thứ chưa bao giờ là ngẫu nhiên, nhất là khi bà Loan và con trai bà ta luôn đứng đằng sau nhằm nhe ăn tới nuốt sống toàn bộ sự nghiệp của gia đình tôi. Cho tới thời điểm hiện tại, giá trị mà 3 hợp đồng tôi mang về đủ để công ty tôi vượt lên trên công ty Loan Hùng, đồng nghĩa với việc tôi chính thức tiến gần hơn với cái ghế tổng giám đốc tập đoàn mẹ. Vì vậy bà Loan buộc phải ra tay ngăn cản, nhanh chóng chặn tôi ở bước cuối chặng đường đua này bằng việc tố giác tôi kinh doanh phi pháp lên công an kinh tế. Bà ta đúng là một con cáo giả ma mãnh nhất mà tôi từng biết. Ngoài những âm mưu thủ đoạn đê hèn mà bà ta từng làm để triệt hạ tôi và người khác, bà ta còn sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ vì hai chữ danh lợi trước mắt. Nhất là việc ngấm ngầm cài người tráo đổi một số hồ sơ sổ sách của công ty tôi để làm sai lệch hệ thống dữ liệu. Bên cạnh đó, bà ta còn thuê đội ngũ hacker chuyên nghiệp len lỏi vào hệ thống máy chủ của công ty, xóa đi các thông tin quan trọng cũng như truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội về hình ảnh công ty tôi bị đoàn kiểm tra ập tới lúc nửa đêm nhằm hạ bệ uy tín danh dự. Sức ảnh hưởng của công ty tôi và phía đối tác khiến những đối tác lớn vừa rồi đồng loạt đòi ngưng hợp tác, rút vốn khỏi các dự án mà không cần nghe bất cứ lời giải thích nào từ phía tôi. Đầu óc tôi lúc này ong ong như bố bổ, vốn là một người luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, vậy mà với nước đi này của bà Loan đã khiến tôi không tài nào bình tĩnh được. Bà ta dùng sức ép đủ phía nhằm triệt tôi không còn đường lui. Tôi hận bà Loan 1, nhưng tôi hận bố tôi 10. Hận vì ông đã đưa vào đời tôi một người đàn bà gian ác với đủ chiêu trò bại hoại. Tôi trách bản thân mình năm xưa đã không thẳng tay cho bà ta một nhát để bà ta đoàn tụ với mẹ tôi nơi chín suối một thể, để rồi hậu quả sau này tôi đã phải gánh gồng quá nhiều. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngước nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 6 giờ sáng. Bố Thu Vân không biết vì điều gì mà đã gọi cho tôi từ rất sớm. "Cháu nghe." "Tình hình hồ sơ giấy tờ sao rồi?" "Cháu đang kiểm tra một lượt, mấy dữ liệu chuẩn trên hệ thống máy chủ bị xóa gần hết, còn giấy tờ trên sổ sách thì không khớp với số thực, vậy nên cần khá nhiều thời gian để sửa và điều chỉnh lại." "Ừ, chú cũng có liên hệ với mấy anh em rồi, cháu cần chính xác thời gian bao lâu để lo xong xuôi?" "3 ngày chú ạ, cháu sẽ cố gắng nhanh nhất có thể." "Được, cháu cứ tập trung xử lý, rốt sẻng cho xong. Phần bên truyền thông thì để chú liên hệ với cục an ninh mạng giải quyết. Vụ này khá lớn nên có lẽ ảnh hưởng nhiều đấy." "Hôm qua chắc cháu cũng thấy chú làm việc với phía công an kinh tế. Họ nể chú nên mới nương tay ra về, nhưng không phải là họ bỏ qua hoàn toàn. Cháu nhớ chưa?" "Cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú Thuận nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của chú thì cháu không biết phải xoay sở ra sao nữa." "Có gì đâu mà. Hôm qua cái Vân nhà chú cũng lo cho cháu quá, nên loay hoay mãi chả ngủ được. Mọi lần 7-8 giờ mới dậy, vậy mà nay 5 giờ sáng đã thập thò ở cửa phòng chú. Nhất quyết bảo chú gọi hỏi cháu tình hình ra sao." "Vũ này, chú bảo xong xuôi chuyện này, cháu liệu sắp xếp thời gian chăm sóc con bé nhé. Nó là đứa con gái duy nhất của chú, cũng là đứa mà chú thương vô cùng. Chú chỉ tin tưởng giao con bé cho cháu mà thôi." Ông Thuận nói tới đây thì khẽ thở dài. Tôi biết tất cả mọi chuyện ông Thuận giúp tôi đằng sau đều có lý do cả. Nói đúng hơn, ông muốn dùng ơn nghĩa của mình để buộc tôi vào cuộc hôn nhân với con gái ông. Một cuộc hôn nhân mà ông cho rằng con gái ông sẽ cực kỳ hạnh phúc. Tôi không trả lời ông Thuận, cũng chưa bao giờ hứa hẹn với ông và gia đình bất cứ điều gì. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ bản thân mình là người thế nào, nhất là việc buông một lời hứa sáo rỗng mà thật tâm mình không muốn lại càng không thể. Chú, cháu rất biết ơn chú và những gì mà gia đình chú đã giúp đỡ cháu trong suốt thời gian qua. Ơn nghĩa ấy, cháu nghĩ cả đời cháu cũng không sao trả hết được. Bây giờ đầu óc cháu sáo rỗng lắm, chỉ có thể tập trung tìm cách để xử lý sao cho việc đâu vào đó xong xuôi. Mọi chuyện còn lại cháu thật không dám hứa chắc chú ạ. Tôi trả lời, cố gắng dùng câu từ ý tứ giải thích cho ông Thuận hiểu. Ông ấy nghe xong có vẻ không ưng lắm, ngay lập tức cúp máy mà chẳng nói gì lại. Tôi ngồi bàn làm việc, chỉ biết vuốt mặt thở dài. Nhìn tấm hình tôi và Hạ ôm nhau trong buổi sáng trời do Khang chụp hôm ấy, tôi vô thức nhoẻn miệng cười. Giá như lúc này em ở cạnh tôi, cho tôi tựa đầu vào vai em, nghỉ ngơi một chút thì hay biết mấy. Giá như lúc này tôi được nghe giọng em thì hay biết mấy. Chắc chắn năng lượng trong tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Lòng tôi vì thế mà cũng an yên hơn, đầu óc linh hoạt hơn để tìm ra những phương án tối ưu hơn. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc. Tôi thực sự không muốn em thêm muộn phiền vì những rắc rối của tôi, nhất là khi bản thân tôi còn chưa biết mình phải làm gì ở bước tiếp theo. Vò đầu bứt tai một lúc, tôi quyết định đổi phương án hành động. Thay vì chờ đợi hay để bản thân phụ thuộc vào sự giúp đỡ của ông Thuận rồi dùng rằng vào mối quan hệ nhập nhằng với gia đình ông ta, thì tôi nên tìm tới bố tôi vậy. Ông ấy dù không thương tôi, nhưng ít nhiều cũng là máu mủ ruột già. Chắc ông cũng sẽ không bỏ rơi con trai ông những lúc thế này, và chắc cũng chỉ có ông mới kiểm lại được thú tính trong người bà mẹ kế. Phải đến tiếng gõ cửa thứ tư thì bố tôi mới cho phép tôi vào bên trong phòng làm việc ngay. Ngay khi vừa chạm bước chân đầu tiên vào nền gạch trắng muốt, ông ấy đã chủ động lên tiếng. Nếu con đến đây để nộp đơn xin nghỉ việc thì ta đồng ý, còn nếu con đến đây để nhờ ta hỗ trợ giải quyết mớ rắc rối bòng bong mà con đã gây ra thì không nên mở miệng đâu, vì con biết thừa tính ta, không bao giờ muốn làm việc với người không biết tính toán. Tôi bật cười thành tiếng trước lập luận sắc sảo của bố. Ông đúng là người luôn khiến người khác phải bất ngờ. Ông dành hết cả đời để sống lỗi với mẹ tôi, sau đó thì cắm đầu cắm cổ trăng hoa với một người phụ nữ tàn ác vô nhân tính, cuối cùng lại lựa chọn bỏ rơi hai đứa con ruột già của mình mà chẳng màng quan tâm. Kết cục bây giờ thì coi con trai ông như người vô hình. Ông tệ thật đấy. Tệ từ tư cách của người làm chồng với tư cách của người làm bố. Sau bao nhiêu năm trôi qua, tôi nghĩ ít nhiều ông cũng đã thay đổi tâm tính. Nhưng không, mọi thứ vẫn y như cũ. Ông vẫn coi tôi là một thằng bất tài, không hơn không kém. Tôi so với người ngoài trong mắt ông chắc cũng ngang nhau cả, có đúng không? Bố tôi nhìn tôi híp mắt cười. Thái độ bình thản của ông khiến tôi rợn người. Đã không ít lần tôi hoài nghi về chính bản thân mình, là rằng liệu tôi và ông ta có mối quan hệ ruột già gì hay không. Sao ông ta có thể máu lạnh với mẹ con tôi như thế? Nhưng giờ thì có lẽ điều đó không còn quan trọng với tôi nữa rồi. Có hay không cũng không quá quan trọng nữa. Gia sản của ta nên được đặt vào đúng người, đúng chỗ. Sự nghiệp này là xương máu cả đời của ta, đâu thể giao cho một người mà ngay cả bản lĩnh giải quyết vấn đề cũng không có. Ý ông là sao? Con nghĩ mình đã giỏi ư? Con nghĩ mình là đứa xuất sắc ư? Không phải con đang cố gắng làm tất cả mọi chuyện để chứng minh cho ta thấy con có khả năng phát triển công ty hay sao? Nhưng con quên mất một điều tối quan trọng. Phát triển thì dễ, nhưng tính toán rủi ro mới khó. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi mà con vẫn không nhận thức được việc đó. Từ việc lão Lâm cho tới việc hiện tại, con đều không có bất cứ phương án dự phòng nào để bảo vệ công ty. Vậy thì lấy lý do gì để ta tin con đủ sức gồng gánh được tập đoàn ngần này người, khi mà chính con còn không tự bảo vệ mình trước được? Những lời bố nói như mũi tên xoáy sâu vào tim tôi. Tôi hiểu là một thằng đàn ông, tất cả những gì đến và đi trong đời đều phải có trách nhiệm với nó. Tôi cũng hiểu bản thân còn nhiều thiếu sót trên hành trình đằng đẵng này, nên có lẽ đây là cái giá mà tôi phải tự trả, tự đối diện, kể cả việc tôi biết thừa ai là người chơi xấu, ai là người khiến tôi rơi vào rủi ro, nhưng tôi lại vô tình tiếp tay cho người ta để tạo ra rủi ro đó. Thấy tôi im lặng, bố tôi tiếp tục. Con hận bố cũng được, ghét bố cũng chẳng sao. Đối với bố điều đó không quan trọng. Bố chỉ quan tâm con trưởng thành thế nào, con có đủ vững chãi để người khác tựa vào con hay không. Bao nhiêu năm qua con lăn lộn phấn đấu, bao nhiêu năm qua con từng bước vượt qua mọi thăng trầm mà chẳng cần dựa vào bất cứ ai. Vậy thì hà cớ gì việc còn con hiện tại mà con cần phải sự trợ giúp, thậm chí con còn nhờ sự can thiệp của người khác, trong khi vốn dĩ não con vẫn còn đó. Con ơi, sai lầm nhất là để người khác bắt chẹt điểm yếu của mình. Bố nói tới đây, cay đắng bóp chặt tay như đang hồi tưởng điều gì đó. Đừng bao giờ để bản thân phụ thuộc vào bất cứ một ai, bởi vì người đời không đơn giản như con nghĩ đâu. Có qua thì cũng có lại thôi, chẳng ai giúp đỡ con không công điều gì. Muốn hiên ngang ngẩng cao đầu mà sống thì phải tự tạo ra thế giới của riêng mình mà thôi. Con về đi, lần này bố không giúp được con. Nếu con đủ khả năng, con sẽ giải quyết được mọi thứ êm ả. Còn nếu không thì cũng sẽ là bài học giúp con trưởng thành. Dù mọi chuyện có thế nào thì cũng sẽ đưa con đến những bài học nhất định. Đó cũng là điều mà bố muốn cuộc đời này dạy con. Tôi trở lại văn phòng mà lòng nặng trĩu. Ít nhiều trong đầu tôi bây giờ là những thứ luẩn quẩn mơ hồ trong lời nói của bố. Tôi không trách ông vì ông không chịu giang tay ra giúp tôi nữa. Tôi chỉ trách bản thân mình không đủ cứng rắn và thấu đáo để mọi thứ càng lúc càng tệ đi. Phải, bố tôi nói đúng. Tôi đã quá bất cẩn khi không tính toán cân nhắc thiệt hơn. Tôi cũng đã quá tập trung chạy một chiều mà không nghĩ rằng sẽ có những chiều khác tấn công mình. Tôi từng tự tin bản thân là đứa thông minh can đảm, nhưng giờ đây tôi mới nhận ra sự non nớt và yếu kém của chính tôi. Được rồi, lần này tôi nghe những lời bố nói để xem liệu sức tôi có vực dậy được mọi thứ từ đống tro tàn hay không. Tôi tiếp tục bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là điều đội nhân sự thân tín tới gặp mình để phân công xử lý số liệu. Về phần tôi trực tiếp khôi phục toàn bộ dữ liệu gốc trên hệ thống máy chủ, đồng thời cũng liên hệ với phía đối tác để bàn bạc việc kết thúc hợp đồng. Tôi biết nếu tôi xin họ thời gian để chứng minh hay đàm phán thì họ sẽ nhất quyết không đồng ý gặp mặt. Thay vào đó, tôi chọn cách thuận tình theo mong muốn của họ thì mới có cuộc hẹn trực tiếp để giải quyết vấn đề. Về mặt truyền thông, khi mọi thứ đang náo loạn ầm ĩ, tập trung vào những nghi vấn sai phạm từ phía công ty tôi, thì tôi chủ động liên hệ với toàn bộ báo chí chính thống để cung cấp thông tin, chuyển hướng quan tâm của thị trường. Thay vì tập trung vào sự kiện đang xảy ra, tôi điều hướng họ quan tâm tới chuyện khác. Đó là chuyện của lão Lâm, đồng bọn của lão và thế giới ngầm tinh vi mà lão đã từng thống trị. Tôi hiểu tính chất của mạng xã hội, cái gì càng bí hiểm, càng drama thì lại càng được đông đảo dư luận chú ý. Hơn thế nữa, vụ việc lão Lâm bị bắt hầu như rất ít báo chí viết về, hoặc họa hoàn lắm thì cũng chỉ có vài mẩu thông tin nhỏ mang tính chất thông báo, không hề đầy đủ chi tiết tất tần tật mọi thứ, không hề lôi cuốn người đọc hoặc bắt tai người nghe. Vậy nên những chuyện chân thực mà tôi khui lại sẽ đem đến làn sóng quan tâm của dư luận. Từ đó tôi có thể điều hướng người nghe về công ty tôi. Một trong những nạn nhân của lão Lâm và chính tôi cũng là người đầu tiên can đảm đem lão ra trước vành móng ngựa. Vậy thì thử hỏi một người làm ăn liêm chính như tôi, hiểu rõ tận tường pháp luật như tôi, thì có hành động ngu ngốc phi pháp để đẩy chính công ty mình vào thế khó như bây giờ hay không? Tất nhiên là không rồi. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là những phương án tạm thời giúp tôi kéo dài thêm thời gian để xử lý số liệu mà thôi. Cũng không nghĩ chính những gì tôi làm lại đem đến bước ngoặt giúp tôi cởi bỏ nút thắt trong lòng như thế. Vậy mà kết quả lại bất ngờ hơn tôi tưởng. Hóa ra ông trời đã chẳng phụ lòng tôi. Ông ấy khiến tôi nhận ra rằng chỉ cần bản thân kiên định không từ bỏ thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy làm hết sức có thể, trời xanh tự khắc có cách an bài. Ngoại chuyện hay, 5 giờ chiều, khi tôi vừa hoàn tất xong việc đàm phán với đối tác để kéo dài thêm chút ít thời gian, cũng như thông cáo với báo chí về việc chuyện lão Lâm để điều hướng sự tập trung của dư luận, thì tôi nhận được cuộc gọi từ trường của Thiên Khang. Cô giáo thằng bé báo với tôi dù đã quá giờ tan trường khá lâu nhưng mà chưa thấy ai tới đón cả. Lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, vội vàng gọi bấm số cho Hạ, cho chị Hoa, nhưng đổi lại là tín hiệu thuê bao không liên lạc được. Không còn cách nào khác, tôi đành gửi cô giáo trông hộ Thiên Khang, tranh thủ chạy về nhà xem thế nào. Bước chân vào trong nhà, đập vào mắt tôi là sự hỗn độn đầy bất ổn. Sàn nhà trải đầy những dây thừng và băng keo dính, bàn ghế xung quanh nằm chồng chơ ngổn ngang, cửa nẻo thì mở toang, tưởng chừng như ở đây vừa xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Định quay người bước lên cầu thang thì âm giọng quen thuộc vang lên khiến tôi khựng lại. Thu Vân chẳng biết từ lúc nào đã ngồi chỗm trệ nơi ghế sofa. Cô ta đang dương mắt nhìn tôi tủm tỉm cười. Anh yêu về rồi đấy à? Anh về muộn hơn em nghĩ đấy. Mọi người đâu rồi? Tôi nghiêm nghị. Làm sao mà em biết được? Thu Vân nhún vai. Ánh mắt sắc sảo của Vân khác hẳn mọi ngày. Vân không chạy tới quấn lấy tôi như mọi khi. Thay vào đó cô nàng tựa hẳn vào ghế, lim dim thể hiện sự thỏa mãn. Thôi nào, anh làm gì mà cau mày trông khó chịu thế? Tới đây với em kể cho anh nghe chuyện này thú vị lắm. Tôi không có thời gian để đùa. Nếu rảnh quá không có gì làm thì cô về đi. Em không đùa. Thu Vân dương mắt khẳng định. Em đang rất nghiêm túc đấy anh yêu ạ. Em nói cho anh biết, anh không cần phải tốn công tốn sức tìm cô ta làm gì đâu. Cô ta đi rồi, có mà tìm đằng trời. Nói nhỏ cho anh nghe, cô ta còn chúc cho hai đứa mình hạnh phúc đấy. Anh xem, người ta đã có thành ý như vậy, chúng ta không được để cô ta thất vọng nhá. Tôi khẽ nhíu mày trước những lời Thu Vân chia sẻ. Nhìn bộ dạng khoái trá của Thu Vân và những gì cô ta nói, tôi chắc chắn Thu Vân đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiến gần tới Thu Vân, tôi trừng mắt hỏi lại, rốt cuộc là chuyện gì? Nhật Hạ đâu? Chị Hoa đâu? Cô nói tôi nghe, cô đã làm gì họ rồi? Thu Vân ngửa cổ bật cười thành tiếng, không quên phẩy tay ra vẻ. Anh nhìn em xem, em mỏng manh như lá lúa thế này thì làm gì được con điên ấy? Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy, em còn chưa bị con điên đấy hại là may, chứ ở đó mà đụng được vào người nó. Vậy họ đâu? Nói! Tôi đã không đủ kiên nhẫn để bông đùa với Vân thêm một giây phút nào nữa mà quát lớn. Thu Vân trợn mắt nhìn tôi, không hề tỏ ra nao núng kiêng dè, không hề ngọt nhạt thảo mai như mọi ngày mà phản ứng lại. Quỳ xuống đi, quỳ trước mặt em đi rồi em nói cho nghe. Anh không nhớ những gì ngày xưa em từng bảo hay sao? Rồi sẽ có lúc anh phải quỳ dưới chân em, cầu xin em ban phát cho tình yêu. Cô nhớ lại mọi chuyện từ lúc nào? Em có bao giờ quên điều gì đâu anh yêu. Em giả bộ ngơ ngác thế thôi, ngây thơ một chút để buộc anh chăm em, gần bên em, và giờ đây là quỳ dưới chân em, nài nỉ em cứu vớt cho cuộc đời của mình. Tôi khá ngạc nhiên trước những lời Vân vừa nói. Hóa ra Vân chưa bao giờ hiền lành. Cô ta ngấm ngầm làm tất cả mọi thứ để từng bước trả thù những gì tôi đã gây ra. Thấy tôi im lặng, Vân được đà nhấn mạnh. Em sẽ cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Anh chịu không, anh yêu? Nào, nhìn em bằng ánh mắt yêu thương một chút, em sẽ nhẹ nhàng hơn với anh đấy. Vân chu mỏ, hai tay vuốt ve chiếc điện thoại rồi giơ trước mặt tôi. Bằng chứng trong đây cả rồi nè, chỉ cần anh ngoan ngoãn, tất cả sẽ là của anh. Bằng chứng? Phải, bằng chứng chứng minh anh vô tội. Biết sao em có không? Biết sao không? Vân cười giả lả, tròn mắt nhìn tôi. Là con tình nhân khốn kiếp của anh, đã bất chấp mọi thứ để mang về cho anh đấy. Kể ra mà nói, anh yêu cũng tốt phước thật đấy. Biết bao nhiêu người phụ nữ vây quanh anh, muốn có anh và bất chấp hy sinh mọi thứ cho anh. Vân nói dứt câu thì bật file ghi âm cho tôi nghe. Tôi đứng đó nuốt trọn từng câu từng chữ trong đoạn hội thoại giữa Hạ và bà Loan. Không ngờ em vì tôi mà làm mọi thứ tới mức này. Sao? Xúc động quá ha. Trong hai mắt anh yêu đỏ ửng cả rồi kia kìa. Nhìn đi nhìn lại em vẫn phải khẳng định anh yêu quá tốt phước. Để xem nào. Em á thì vì anh mà không quản mệt nhọc, ra sức năn nỉ bố Thuận, ra tay giúp anh chạy án. Nếu tối đó mà bố không tới kịp thời thì anh yêu làm gì đủ thời gian để chỉnh sửa số liệu, phải không? Có khi á, giờ này anh đang bị tạm giam rồi cũng nên. Đấy, anh xem, anh có tệ bạc với em cỡ nào thì em vẫn rất là yêu anh, luôn bên anh khi anh cần nhất. Chắc có lẽ ông trời thương em quá, thấy em nhân từ quá nên mới trả anh về bên em đấy. Nhật Hạ đâu rồi? Tôi gằn giọng. Vân nghe vậy thì chu chéo. Đến bây giờ mà anh vẫn còn quan tâm tới con điên đó hay sao? Anh nghĩ sau tất cả những gì nó làm thì nó dám lởn vởn ở đây hay sao? Bà Loan sẽ để yên cho nó chắc. Còn lâu nhá. Nó đi rồi. Đi đâu thì em không biết. Chỉ biết rằng trước khi đi thì nó có gọi cho em và gửi em file ghi âm này. Nó trông đợi em sẽ giúp anh, trông đợi em và anh sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Tôi bật cười mà trong lòng xót xa. Tự trách bản thân là một thằng đàn ông quá tồi. Tôi đến mức lần nữa để người mình thương rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Tôi đến mức đến bảo vệ em còn chẳng thể nào làm được. Này, Anh nghĩ gì mà thử người ra vậy? Em nói cho anh biết nhé, anh bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Anh nên chấp nhận sự thật đi là vừa. Không ai có thể giúp anh lúc này ngoài em và bố em đâu anh yêu ạ. Nếu anh ngông cuồng và cứ mãi ảo tưởng với tình yêu khờ khạo của anh thì anh sẽ mất tất cả. Thật đó, Vân ngạo nghễ nhấn mạnh. Chỉ cần anh đồng ý lấy em, toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu thương em cả đời thì tất tần tật mọi chuyện sẽ được giải quyết. Em ngay lập tức sẽ đưa file ghi âm này cho bố để nhờ công an can thiệp đòi lại công đạo cho anh. Rồi thì sự nghiệp đời anh sẽ lần nữa trở lại rực sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh vừa có bố chống lưng, vừa có em kề cạnh, còn gì hạnh phúc hơn phải không? Còn nếu anh vẫn nhất quyết không nghe em ấy thì hậu quả thế nào chắc anh cũng rõ thôi. Chỉ với một cuộc gọi của em, đúng 30 phút sau ấy, công an kinh tế sẽ có mặt ở công ty anh, đưa anh đến nơi anh cần đến. Bằng chứng trong tay em mà con điên kia bất chấp để lấy về cho anh cũng sẽ được xóa sạch không dấu vết. Chắc anh cũng không muốn sự hy sinh của Nhật Hạ trở nên vô nghĩa đâu, phải không? Nào, quỳ xuống xin lỗi và cầu hôn em đi. Vân nhìn tôi, ánh mắt cô ta sáng rực tự tin thấy rõ. Đúng là không thể nào biết được sự nguy hiểm của đàn bà nếu chưa từng trải qua nó. Tôi không nghĩ một cô bé từng rất ngây thơ, trong sáng, từng được tôi hết mực cưng chiều như Vân lại có ngày đổ đốn thế này. Tâm hồn Vân giờ đây đã chẳng còn trong sáng thuần khiết như xưa, ngay cả ánh mắt nụ cười cũng chẳng còn hồn nhiên nữa. Không biết từ lúc nào, nơi đáy mắt Vân toàn là dục vọng và sự căm phẫn tới tột cùng. Cô về đi, cho dù tôi có chết cũng sẽ không bao giờ lấy cô đâu. Tình yêu không phải là thứ dễ dàng lấy ra đong đếm, lại càng không đến từ sự ép buộc. Nếu là ép buộc, nó sẽ không còn là tình yêu nữa, là sự đổi trác. Vân có vẻ như vẫn không thể chấp nhận những gì tôi vừa nói. Cô nàng nghiến răng nghiến lợi sấn sổ tới, túm lấy áo tôi gào lên. Anh bị điên rồi, anh điên thật rồi. Anh đang cố gắng bảo vệ cái sĩ diện hão của mình. Anh nghĩ tôi không dám làm gì anh hay sao? Làm tới đi, làm điều cô muốn và khiến cô thỏa mãn. Mời. Tôi nhấn mạnh trước phản ứng thái quá của Vân. Tôi biết, dù trong tình huống khó khăn cỡ nào, thì sự tỉnh táo chính trực mới giúp tôi đứng vững được. Tôi không thể để cho Vân cái điều mà tôi không muốn, lại càng không thể để Vân u mê với suy nghĩ nông cạn của mình. Vân khóc ré lên, cô ta liên tục đưa tay đánh vào người tôi. Anh thách tôi, là anh thách tôi đấy nhé. Tôi sẽ cho anh phải trả giá. Nếu tôi không có được anh, thì nhất định không ai có được anh cả. Được rồi, tôi sẽ cho anh vào tù nếu anh muốn. Vân hùng hổ bỏ đi, bỏ lại sau lưng tôi tiếng thở dài não nề. Tôi không biết điều gì đã khiến con người Vân thay đổi đến mức này. Chỉ biết rằng tôi cũng là một phần nguyên nhân khiến Vân trở nên như thế. Tôi buồn Vân một, tôi trách tôi mười, và tôi thương Hạ của tôi gấp vạn. Tôi không biết em đang ở đâu, đang làm gì, có đang mệt mỏi lắm hay sợ hãi lắm không, có đang vì tôi mà nước mắt chảy dài hay không. Hạ, anh xin lỗi, anh về muộn mất rồi. Hai mắt tôi đỏ hoe, lòng dạ quặn thắt vì nhớ thương em. Tôi bây giờ như một thằng khờ, đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết mình cần đi đâu về đâu. Khi mà điểm tựa trong lòng mình biến mất, tôi trở về phòng, cố gắng tìm kiếm hơi ấm nơi em, chỗ em nằm, món đồ trang điểm em xài và cả đôi giày em thích vẫn còn nằm đó. Vậy mà bóng dáng em còn chẳng thấy nữa, nụ cười em theo đó cũng mờ ảo dần trong tâm trí tôi. Tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ trên bàn kéo tôi trở về thực tại. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, cũng là giờ mà hàng ngày tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cũng là tiếng chuông được em cài tự động để chào đón tôi. Nhấc chiếc đồng hồ lên ngắm nhìn một lượt, mảnh giấy nhỏ vô thức rơi ra, khiến tôi chú ý. Bức thư tay mà em viết vội khiến tim tôi như vỡ òa. Em tệ lắm, ra đi vội vã chẳng một lời chào tử tế, lại còn chúc tôi mãi mãi hạnh phúc về sau. Em nghĩ tôi có thể dễ dàng quên được em hay sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng có được một hạnh phúc trọn vẹn nếu em không phải là nhân vật chính hay sao? Em nghĩ rằng em đi rồi thì tôi sẽ tự do, sẽ thoải mái và hạnh phúc hay sao? Em nhầm to rồi. Bởi lẽ đã từ rất lâu, hạnh phúc của tôi luôn gắn liền với em. Tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ, cốt cũng chỉ đủ vững vàng để lo cho em một cuộc sống tốt hơn sau này. Vì vậy không có em thì còn ý nghĩa gì với tôi nữa? Trước đây tôi điên cuồng phấn đấu vì muốn được bố chú ý, muốn chứng minh cho bố thấy tôi làm được mà không cần phải dựa dẫm vào ai. Muốn để bố nhận ra bố đã sai lầm khi khinh thường tôi và mẹ. Còn giờ đây tôi thực sự không cần điều đó nữa rồi. Tôi chỉ cần em, cần em mà thôi. Tôi nhận ra cái tôi cần là hạnh phúc, là bình yên, chứ không phải là sự tranh đấu hơn thua, giành được phần mất về mình. Em đã vì tôi mà không quản mọi thứ, hy sinh cả sự tự do của bản thân. Còn tôi chưa kịp làm gì cho em cả. Đến việc nấu cho em một bữa ăn như lời đã hứa cũng chưa kịp thực hiện. Đến việc bù đắp cho em một chút cũng không thể nổi nữa rồi. Tôi gấp gọn lá thư em viết, nắm chặt nó trong tay. Nguyện lòng nhất định tìm ra em cho bằng được. Dù có đào cả thế giới này lên, tôi cũng sẽ phải gặp được em. Ôm em trong lòng, nói cho em hiểu lòng mình, rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc khi có em bên đời mà thôi. Ngoài chuyện ba, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi về thực tại. Dãy số lạ hiện trên màn hình khiến tôi bất giác hoài nghi. Phải đợi vài giây sau, tôi mới chậm rãi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không quen cũng chẳng lạ, âm giọng run lên sự sung sướng, kèm theo chút hả hê. Cháu con trai, nghe bảo con đang cố gắng làm đủ thứ để cứu vớt tí danh dự còn sót lại có đúng không? Có cần mẹ phụ gì thêm không? Đến nước này mà bà vẫn còn hàm hồ. Bà nghĩ tôi sợ bà chắc. Tôi gằn giọng, còn bà Loan lại cười bỡn cợt. Hay, đến là uổng công cho con bé giúp việc nhà con. Làm đủ mọi thứ trên đời để lấy lại công đạo cho con, thì bằng chứng ấy lại vô tình rơi vào tay mẹ. Ôi chao, sao con lại ngu ngốc quá vậy con trai? Giá như con chịu nhún nhường con bé Vân một chút thì chuyện đâu đến nỗi này. Có khi bây giờ người chủ động gọi cho mẹ là con ấy chứ. Bà bảo sao? Bà lại làm trò điên gì với Vân rồi? Bà có biết bà đang đụng vào con gái của ai không đấy? Biết, con bé nó kể hết với mẹ rồi mà. Nó ở cạnh mẹ thì phải ngoan ngoãn khai ra hết, chứ dễ gì mà cố chấp như con giúp việc kia được. Phải công nhận con trai mẹ sát gái thật đấy. Đứa nào mà cũng hết mình vì chuyện của con. Bà im đi. Bà Loan nghe tôi nói thì cười giả là tất nhiên là phải im rồi. Mẹ nói nhỏ nhá, mẹ vừa tẩu tán bằng chứng xong, giờ con có kiện đằng trời cũng không giúp được con đâu. À, nhân tiện trước khi cúp máy, còn gỡ giúp mẹ cái camera để sẵn trong phòng khách mà vứt đi luôn nhá. Cảm ơn con trai. Bà Loan cúp máy, gan bà ta vẫn còn lớn lắm. Hóa ra sau khi bà Loan và đám đệ của bà ta tỉnh dậy, việc đầu tiên bà Loan làm là cài camera giấu kín vào phòng khách nhà tôi để nắm bắt thông tin. Dĩ nhiên, đoạn hội thoại giữa tôi và Vân vừa rồi đã vô tình giúp bà ta phát hiện ra sự tồn tại của chứng cứ quan trọng. Tôi đoán chừng sau khi nghe những gì chúng tôi nói, bà Loan chắc có lẽ đã cho người đợi sẵn bên ngoài để trông chừng Vân, sau đó thì nhắm vào thời điểm thích hợp để lấy thứ cần lấy. Bà ta quá cáo giả, quá ma lanh và hợm hĩnh, nhưng rất tiếc bà Loan lại hơi ỷ y mất rồi. Đôi khi trong đời có những việc bất thành là do ông trời đang cố tình giúp bạn. Tôi đã từng nghe câu nói này ở đâu đó, và giờ cảm thấy mọi thứ hoàn toàn đúng với tôi. Trong cái rủi có cái may, và trong lúc tận cùng của bóng tối, tôi lại tìm ra ánh sáng của đời mình. Ngoài chiếc camera giấu kín của bà Loan, còn một chiếc camera khác vẫn đang tồn tại trong phòng khách nhà tôi mà không một ai hay. Chiếc camera này được tôi cài cách đây vài tháng, đối diện chỗ Nhật Hạ hay ngồi làm việc trong phòng khách để thỉnh thoảng ngắm em. Vì để tránh sợ lộ với em và mọi người trong gia đình, tôi đã hóa trang cho chiếc camera thông qua vỏ ngoài của một chiếc lọ hoa đơn thuần. Vì vậy kể cả người tinh mắt lắm cũng chẳng thể nào nhận ra. Tôi cũng không nghĩ chính hành động ngớ ngẩn của bản thân ngày hôm đó lại vô tình cứu tôi một bàn thua trông thấy ở hiện tại, nhất là khi bằng chứng trong máy Vân đã hoàn toàn bị xóa đi. Giờ đây, cuộc tranh đấu không chỉ diễn ra giữa tôi với bà Loan nữa. Thay vào đó, bố Vân chắc hẳn cũng sẽ bắt đầu vào cuộc khi nghe tin con gái mình bị tấn công. Tôi bấm số gọi cho ông Thuận. Ngay sau đó, ông đã bắt máy ngay. Sao? Có chuyện gì? Cậu suy nghĩ lại rồi à? Không, tôi gọi để báo với chú chuyện Thu Vân. Thu Vân, con bé làm sao? Bị bà Loan bắt rồi, ngay khi Vân vừa rời khỏi nhà tôi. Cái gì? Mẹ kiếp, còn ả đó dám làm thế sao? Ông Thuận gằn giọng, ông có vẻ không giữ được bình tĩnh khi nhắc tới tên con gái ông. Chú huy động người đi tìm Vân đi, tôi còn có việc phải giải quyết, tôi báo để chú nắm tình hình. Dứt lời tôi cúp máy, sau đó trực tiếp lái xe tới hẳn đồn cảnh sát. Nắm chặt bằng chứng trong tay, tôi rất vững tin với chiến thắng cuối cùng của mình. Đã đến lúc tôi lật lại tình thế, đã đến lúc tôi cho thiên hạ này biết tôi là ai, và cũng đã đến lúc tôi không để công sức của em trở nên vô nghĩa được. Hồ sơ thụ lý vụ án của tôi chẳng biết bằng cách nào đó đã được tiếp nhận và xử lý rất nhanh. Thậm chí tôi còn không tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt. Xung quanh tôi lúc này không có một bệ đỡ nào cả. Tôi cũng chẳng hề có sự tác động từ phía ông Thuận để đẩy nhanh tiến độ vụ án. Vậy mà chẳng hiểu sao mọi thứ lại rốt rẻng đến kỳ lạ. Sau khi chắc chắn mọi thứ đang diễn ra đúng quy luật của nó, người làm sai ắt hẳn phải chịu tội, người đúng việc thì sẽ được giải oan. Tôi mới trở về nhà, trên đường về không quên ghé trường đón Khang. Bất ngờ hơn, cô giáo báo với tôi Khang đã được bố đón đi rồi. Bố? Phải, bố của Thiên Khang, ông Thiên Khôi. Ông ấy có đưa giấy tờ ra để tôi xác nhận thông tin, và Thiên Khang cũng có gật đầu thừa nhận ông ấy là bố của cậu bé. Cô giáo lắp bắp giải thích trong khi tôi cau mày khó chịu. Sao cô không gọi cho tôi? Vì số anh thuê bao nhiều lần, với cả ông ấy có bảo nếu anh có tới đón Khang thì dặn anh ghé về nhà ông ấy. Thế nên... Thôi được rồi, cảm ơn cô. Tôi đã không giữ được bình tĩnh vì lo cho Khang, sợ thằng bé khi đối diện với bố lại xảy ra bất ổn trong tâm lý. Hơn thế nữa, tôi đang hoang mang vì không đoán được động cơ của bố hiện tại là gì. Không biết ông làm điều này trong sự yêu thương hay đang toan tính thiệt hơn với thằng bé. Có khi nào vì những quyết tâm lật ngược tình thế của tôi dành cho vợ ông mà ông quyết định giữ Thiên Khang trong tay để cầm chừng hay không nữa? Đầu óc tôi lúc này rối bời thực sự. Tôi đạp hết ga hết số, chẳng màng mọi thứ xung quanh ra sao để có thể đến nhà ông nhanh nhất. Vừa đẩy cửa bước chân vào trong nhà, tôi tròn mắt ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Bố và Khang đang nói chuyện rất rôm rả. Thằng bé phấn khích nhìn ông cười, còn ông lại hiền từ xoa đầu nó. Vừa thấy tôi, ông đã tử tốn vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Đến rồi à? Đã ăn gì chưa? Ông đang làm gì vậy? Tôi nghiêm giọng tiến về phía thằng bé, kéo nó sát vào người mình như thể bảo vệ. Đây là chuyện của người lớn với nhau, thiết nghĩ ông đừng kéo trẻ con vào. Nếu muốn nói gì với tôi, ông có thể gặp tôi trực tiếp để giải quyết. Thằng Khang dù gì nó cũng còn rất nhỏ, lại chịu không ít tổn thương. Tôi không muốn thằng bé bị vấy bẩn hay ảnh hưởng xấu gì thêm. Vũ, con suy nghĩ nhiều rồi, con nghĩ ta tệ tới mức này hay sao? Tôi nhếch miệng cười nhạt. Ông không tệ, mà là quá tệ. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mẹ tôi nằm xuống, ông để hai anh em tôi bơ vơ một mình. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những gì mà ông đã đối xử với tôi và mẹ, những vết sẹo trên người tôi và nỗi đau bị phản bội của mẹ. Vậy nên cả đời này, dù có thế nào chăng nữa, tôi cũng mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông. Bố nhìn tôi thờ người, ông cười trong hụt hẫng. Bố sai rồi, muộn, đã quá muộn để nói mấy cái lời sáo rỗng này rồi. Mà sao hôm nay ông lại bất chợt quan tâm tới tôi và Khang như thế? Há chẳng phải sau sự quan tâm này là một động cơ nào khác? Ông muốn gì cứ nói thẳng đi, muốn tôi nương tay với vợ hai của ông, có đúng không? Tôi gằn giọng, cứ nghĩ tới bà Loan và những gì bà ta đã gây ra, tôi thật không tài nào giữ được bình tĩnh. Thiết nghĩ bà ta hoành hoang làm cả như thế, một phần cũng do sự nuông chiều cho phép của bố tôi. Chính bố cũng là người gián tiếp khiến gia đình tôi đau khổ. Mẹ mất, em bị trầm cảm, và cả tôi với mớ ký ức tồi tệ chẳng thể nào xóa nhòa. Con làm gì cũng được, bố không cản. Tới thời điểm này thì bố đã tin con đủ sức chống đỡ cho tập đoàn rồi. Bố xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không tốt với con và gia đình mình. Bố không muốn bao biện, cũng không bao giờ né tránh. Chỉ muốn trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của cuộc đời, bù đắp được gì cho con với em thì bù đắp. Tôi bật cười trước những gì vừa nghe được. Xem kìa, bố tôi thật cao cả làm sao. Bố nói chuyện như thể tôi và Khang rất cần sự quan tâm của bố. Tôi và Khang không cần sự thương hại của ông, một chút cũng không. Tôi chỉ xin ông để tôi và thằng bé được bình yên với cuộc sống hiện tại. Mong ông đừng cố gắng xen vào khuấy động hay làm bất cứ thứ gì để thay đổi mọi thứ. Bởi vì vốn dĩ trong ký ức của tôi và Khang, ông từ lâu đã chẳng còn sự hiện diện nữa rồi. Tôi nắm tay Khang kéo thằng bé rời đi, mặc cho lòng dạ lúc này quặn thắt từng cơn. Tôi biết khi đã mở miệng nói ra những lời cay đắng, tôi phải chấp nhận mình trở thành người tàn độc trong mắt bố. Nhưng thú thật, tôi không còn cách nào khác, cũng chẳng còn đủ dũng khí để chấp nhận tha thứ cho một người mà vốn dĩ người đó đã để lại vết thương quá lớn trong lòng mình. Trên đường trở về nhà, Khang tròn mắt chia sẻ với tôi. Em thấy bố cũng rất tốt, ông ấy liên tục nói lời yêu em. Ông ấy giả bộ đấy, em không nghĩ vậy đâu. Lúc chiều khi bế em, bố còn khóc, sau đó thì vội lau nước mắt. Khang ngây thơ chia sẻ, thôi em đừng để tâm nhiều làm gì, em nên nhớ trước giờ anh em mình sao ấy thì sau này cũng như vậy, sẽ không có thêm bất cứ sự xuất hiện của ai trong đời. Ơ, nhưng mà chị Hạ và bà Hoa thì sao? À, họ về quê rồi, xong việc anh sẽ dẫn Khang đi đón họ nhé. Anh hai, anh chưa trả lời em mà. Khang cau mày, nhất quyết đòi nghe tôi nói mới chịu. Ừ, anh quên đấy, cả chị Hạ và bà Hoa nữa, gia đình chúng ta chỉ có nhiều đó người thôi, anh lại thiếu. Khang sụ mặt, thằng bé có vẻ bực lòng với lời tâm sự nhát gừng của tôi lắm. Sao lại thiếu? Còn ai mà anh quên liệt kê nhỉ? Còn em bé, trời ạ. Câu nói của Khang khiến tôi không giữ được bình tĩnh mà rẽ tay tấp xe vào lề phanh gấp. Còn chưa kịp hỏi gì thêm thì thằng bé bảo tiếp, em bé trong bụng chị Hạ đấy, anh mà quên là em bé buồn lắm nhá. Em bé. Tôi lắp bắp, hai tay run lên vì xúc động. Còn Khang, thằng nhỏ ngây ngô gật đầu, phải, em bé. Khang có nhặt được giấy siêu âm của chị Hạ bỏ trong sọt rác, trong giấy có đề chị Hạ có em bé được 9 tuần. Chị Hạ chưa nói với anh sao? Tôi thử người trước câu hỏi của thằng Khang, khóe mắt lúc nãy khẽ cay cay, chẳng biết diễn tả thế nào. Kết nối lại tất tần tật những dữ kiện đã xảy ra trong quá khứ, tôi cay đắng tự trách mình đã để mẹ con em phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Thảo nào trong giai đoạn vừa qua em gầy giạc đi trông thấy, thảo nào mỗi đêm khi đi ngủ em hay lấp lửng hỏi tôi chuyện con nít và động vật, thảo nào em không đi giày cao gót nữa mà chọn giày bệt để đi, thay vì mặc váy ôm cơ thể em lại chọn chiếc đầm thật thoải mái. Em đã rất khác lại trong một thời gian, vậy mà tôi chẳng hề nhận ra, hoặc là vì quá tập trung vào công việc mà tôi đã sao nhãng đi những điều quý giá nhất. Tôi thương em không tả sao cho hết, tôi thương em vì yêu tôi mà vất vả đủ đường. Giờ đây khi bụng mang dạ chửa, khi giai đoạn đứa bé cần hơi ấm tình thương của cha thì lại chẳng có tôi kể bên. Người tôi yêu chẳng biết đã mạnh mẽ thế nào, chẳng biết đã gồng gánh bao nhiêu vì tôi nữa. Có lẽ kiếp trước tôi tu tập nhiều quá, để rồi kiếp này tôi mới có được em. Em là động lực, là ánh sáng, là niềm tin của tôi, và là cả chấp niệm mà đời này tôi không bao giờ buông lơi được. Đợi anh nhất định sẽ đón mẹ con em về. Ngoại truyện 4, diễn biến dưới góc nhìn của Hạ. Một tháng sau, vậy là đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi và chị Hoa rời thành phố về miền quê sinh sống. Cả hai chúng tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới với đủ sự lo lắng trong lòng. Mặc dù biết rằng quyết định của mình là vội vã, là không thấu đáo, nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Rời xa anh có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ anh. Tôi và chị Hoa ở tạm trong một lán trại nhỏ mà người ta bỏ hoang đã lâu. Ngày ngày chị Hoa cần mẫn đi bán vé số, còn tôi thì để bảng nhận sửa vá đồ. Cuộc sống mới tuy có chút thiệt thòi khó khăn, nhưng ít nhiều trong tâm hai chị em còn có nhau, nương tựa nhau vượt qua từng chút một. Bữa đói bữa no, bữa thịt bữa rau, khiến chúng tôi trân trọng cuộc sống này biết bao. Thú thật, trước lúc rời đi, trong tài khoản tôi có tiết kiệm được tầm chục triệu, nhưng số tiền đó tôi nhất quyết không đụng lấy một đồng, phần vì tôi muốn để dành để lo cho việc sinh nở sau này, phần vì sợ nếu rút tiền đột ngột, bà Loan sẽ dễ dàng phát hiện và tìm ra nơi ẩn náu. Vậy nên hai chị em tôi chấp nhận, chịu khó chịu khổ, kiếm sống mỗi ngày. Mới có một tháng mà làn da chị Hoa đen sạm đi vì cháy nắng, còn tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người tôi lúc nào cũng trong tình trạng ê ẩm, uể oải, nhất là cái lưng. Vì ngồi may vá nhiều nên mỗi lần về đêm đều vật vã khổ sở, loay hoay, khiến tôi phải khó khăn lắm mới vào giấc như người bình thường. Tôi đúng là một mẹ bầu đầy thảm hại, chẳng những không lên cân mà còn sụt cân đến thảm thương. Từ một người có cân nặng gần 50kg, giờ đây tôi vỏn vẹn 39kg. Chị Hoa trông thấy tôi càng ngày càng tiểu tụy thì xót lắm, nhất là khi chị biết tin tôi đang có bầu. Em nhận bớt đồ thôi để còn nghỉ ngơi, đã không ăn uống được lại thêm mất ngủ, rồi làm việc liên tục kiểu này thì làm sao mà chịu được. Em không lo cho sức khỏe của em thì em cũng phải nghĩ cho em bé chứ. Nếu mà không có đầy đủ chất dinh dưỡng thì khó mà phát triển toàn diện, chị lo lắm Hạ ơi. Chị Hoa thở dài thườn thượt. Dưới cái nóng hầm hập của tiết trời vào hạ, chị với lấy miếng bìa cát tông quạt mát cho tôi. Em biết rồi, mới mấy tháng đầu nên chắc cơn nghén nó còn hành em, để vài tháng sau nó hồi hồi thì sẽ ổn hơn. Chị đừng có lo lắng quá, chị cũng nhìn chị xem, sụt đã không ít ký mỡ đâu đấy. Tôi trêu, chị Hoa bật cười thành tiếng mà trực trào nước mắt. Cái con bé này, nghiện nó khổ nó vừa vừa thôi, không biết tương lai chị em mình rồi sẽ đi đâu về đâu em nhỉ. đang êm ấm hòa thuận hạnh phúc lại é chen vào không ít đau thương. Nhiều đêm liền chị cứ vắt tay lên trán suy nghĩ mãi, chẳng biết kiếp trước mình làm gì nên tội mà kiếp này người ta đày đọa mình quá. Thôi chị, đằng nào cũng thế rồi, việc của chị em mình là phải kiên cường lên mà sống. Giờ còn cái mạng này cũng là phước phần lớn rồi đấy. Chứ chị không thấy ngoài kia người ta bệnh tật trăm đường, có tiền triệu tiền trăm cũng chẳng thể nào sống được. Còn chị em mình đây này, nhìn mà xem, khỏe phơi phới ra đấy. Em bảo rồi, còn người là còn của, cứ tin em đi, nhất định chị em mình sẽ khá hơn trong tương lai. Chị Hoa nghe vậy thì kéo vạt áo quệt ngang nước mắt. Chị nhìn tôi gật đầu đồng tình. Tôi trông chị mà thương lắm, mặc dù suốt ngày động viên khích lệ chị, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn còn đang cố gắng học cách chấp nhận cuộc sống mới này. Một cuộc sống mà dù ngày bé gia đình tôi có tệ, có nghèo đói đến cỡ nào chăng nữa thì tôi cũng chưa từng trải qua. Ừ thì bản thân có cứng rắn là thế, nhưng đau thì vẫn cứ đau thôi. Nhất là mỗi khi ngồi lặng thinh nhìn đất ngắm trời, lòng tôi lại nhớ anh khủng khiếp. Tôi không biết anh hiện tại thế nào, đã giải quyết được mớ bỏng bong lộn xộn hay chưa, có đang hạnh phúc với gia đình mới hay không, có một lúc nào đó thoáng nhớ tôi hay không. Nhớ về một người con gái đã từng yêu anh rất sâu đậm. Cô ấy coi anh là tuổi trẻ, là lẽ sống, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cô ấy trân trọng trong đời. Có điều duyên người ngắn ngủi, tình người dù có sâu đậm vẫn phải chia lìa về những khó khăn. Tôi đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. Một em bé thuần khiết, yêu thương, kết tinh từ tình yêu nồng nhiệt của bố mẹ nó. Đợi mát trời một chút, chị Hoa vội vội vàng vàng với lấy chiếc nón lá cũ mềm đội lên đầu. Chị đi bán đã, còn hơn nửa tập vé chưa bán hết. Em vào nằm nghỉ ngơi tí đi, mẩn từ sáng tới giờ không thấy mệt à? Em sửa nốt mấy bộ đồ cho khách rồi nghỉ. Chị cũng tranh thủ đi sớm về sớm nhá. Chiều nay em làm trứng luộc chấm xì dầu ăn đấy. Dạo này tự nhiên thèm xì dầu thế. Được được, thế để chị mua thêm vài miếng đậu. Tối tới hai chị em mình làm bữa hoành tráng nhá. Tôi bật cười trước sự lý lắc của chị. Trông bóng chị tất tà tất tuổi rời đi, tôi cảm thấy ít nhiều mình cũng quá may mắn rồi. Trong lúc hoạn nạn khó khăn, trong lúc bầu bì lủi thủi thế này, chị Hoa chính là niềm an ủi lớn của tôi. Chị tuy không phải máu mủ ruột già, cũng chẳng phải là người mà tôi quen biết đã lâu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai chị em lại có duyên đồng hành cùng nhau những lúc khốn khó thế này. Chị chăm lo cho tôi, còn tôi ra sức bảo vệ chị. Chúng tôi bây giờ mà nói còn hơn cả chữ thương. Tôi thở dài, ngồi thẳng lưng hít một hơi thật sâu để nén cơn đau lưng chừng vừa tới. Trước đây cứ nghĩ mình khỏe, mình sung sức và dẻo dai lắm. Vậy mà bây giờ bầu bí rồi mới hiểu, chút trái gió trở trời, chút ngồi lâu sai tư thế cũng khiến cơ thể tôi bức bối không yên. Tôi đưa tay đấm sau lưng, từ từ đứng dậy vươn người đi lại. Đi loanh quanh được một chặp, cảm thấy bớt đau thì lại về chỗ chăm chỉ may vá. May đâu mới được vài mũi chỉ, tôi đã nghe tiếng chị Hoa ròng ròng rất to. Hạ ơi! Hạ ơi! Ngước mặt nhìn ra ngoài cửa, chị Hoa đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Chị chống tay lên eo, thở hổn hển, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chuyện gì? Chuyện gì vậy chị? Tôi vội vã đứng dậy, định đỡ chị Hoa vào trong nhà. Còn chưa kịp vươn tay kéo lấy chị thì tay tôi đã bị một bàn tay người khác nắm lấy. Người ấy dùng một lực đạo đủ mạnh kéo tôi vào trong lòng, khiến tôi vô thức giật mình, bàng hoàng quay người thủ thế. Anh đây. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.